13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đệ nhất hai linh chương nghi hoặc, tứ, rất kỳ quái, Bách Phúc một tiếng cũng không thế nào vang dội khẽ gọi. Cư nhiên đánh thức bị đóng cửa ở kết giới nội Trương Dương. Chỉ thấy Trương Dương nhanh chóng ngồi dậy thân, đồng thời khẩn trương lớn tiếng hỏi, Bách Phúc, ngươi làm sao vậy? Ở Trương Dương một chút thanh vội ý thức ân cần thăm hỏi hạ. Gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Anh Đào cũng thanh tỉnh lại. Chỉ là kia gây linh thể không biết trốn tới nơi nào. Mở đèn hậu, tinh qua thợ săn cùng dịch đạo một phen hỗn loạn giảng thuật. Bách Phúc, Trương Dương cùng anh Đào cuối cùng là hiểu rõ chuyện. Nhưng mà, bất luận Trương Dương thế nào hô hoán. Cái kia linh thể chính là không chịu đi ra. Không có biện pháp, Bách Phúc chạy trở về phòng lấy ra của mình gương đồng. Bách Phúc gương đồng có thể soi sáng ra bình thường nhìn không thấy gì đó. Đây là Bách Phúc ở trên thứ trong quán rượu cùng Minh Hoàn gặp mặt lúc đột nhiên phát hiện. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, không bằng thử một chút được rồi. Gương đồng quả nhiên không cho Bách Phúc thất vọng, nó không chỉ có tìm ra liền đứng ở góc thân ảnh. Còn lợi dụng ánh trăng đem hình dạng tinh tường chiếu vào trên vách tường. Làm cho người ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy nó. Mặc dù chỉ là mơ hồ màu đen, nhưng dù sao nói chuyện phán đoán cũng có mục tiêu. Trò chuyện đi, dịch đạo vui tươi hớn hở đã mở miệng. Người vẫn quấn quýt lấy chúng ta Trương Dương soái ca làm gì? Có phải hay không kiếp trước người yêu các loại a? Người chờ nói nhảm, bóng đen nóng giận. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, thanh âm kia không phải nữ nhân, mà là nam nhân, ta không nghĩ muốn đả thương hại ai, nhất là tiểu thư người bên cạnh, ta chỉ là muốn chiếu cố tốt tiểu thư mà thôi, tiểu thư. Mọi người cứng lại, chỉ cảm thấy một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu, Trương Dương mình cũng sửng sốt, hắn mặc danh kỳ diệu hỏi ngược lại dịch đạo một câu. Có thể hay không lầm? Người này muốn chiếu cố người không phải ta, mà là anh Đào A. Dịch đạo cùng thợ săn đồng thời xem xét liếc mắt một cái. Biểu tình có điểm là lạ. Trương Dương nhìn thấy hai người này biểu tình lúc, không khỏi có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, dịch đạo cùng thợ săn thực sự nhịn không được cười ha hả. Liền bên cạnh Bách Phúc cùng anh Đào cũng ức chế không được chính mình. Liên tiếp che miệng ngây ngô cười. Trương Dương mờ mịt nhìn mấy cười đến ngửa tới ngửa lui tên. Trên mặt một trận phát nhiệt, mà kia đoàn lúc trước còn rất mơ hồ bóng đen chậm rãi hiển lộ cũng chính mình nguyên bản bộ dáng. Nguyên lai đây là một 17-18 tuổi, trắng trẻo nõn nà tương đương nhã nhặn nam tử, một thân thanh sắc trường sam, bộ dáng cung kính mà thuận theo, xác thực rất giống cái trung tâm người hầu. Tiểu thư ngươi không nhớ rõ Đàm Nếu sao? Vị này tự xưng, Đàm Nếu, nam tử lại hướng Trương Dương bên này đến gần một bước. Hắn rất là mừng rỡ đánh giá Trương Dương, tiểu thư ngươi từng nói, nếu có kiếp sau nhất định không hề làm nữ nhân. Hiện tại tiểu nhân thấy như tiểu thư ngươi mong muốn, có thể yên tâm đi, những lời này, triệt để đánh nát Trương Dương còn sót lại một chút hy vọng. Làm cho hắn không thể không tuyệt vọng thừa nhận. Nguyên lai hắn tổ tiên lại là cái nữ nhân, còn là một có người hầu nữ nhân. Đối Trương Dương như thế một thường tự xưng là tràn ngập dương quang nam tử Hán mà nói. Đích thực là cái không nhỏ đả kích, nếu như đổi lại là người khác thì như thế nào hắn không biết. Dù sao đặt ở hắn Trương Dương trên người mình thật sự là rất khó trao nhận. Trương Dương khổ sở đi qua một bên. Không bao giờ nữa nguyện đi nhìn đám kia không thèm quan tâm trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu. Chỉ lo chính mình cười to hại bạn các liếc mắt một cái. Vẫn là Bách Phúc dẫn đầu nhịn được tiểu ý, đi tới Trương Dương bên cạnh, vẻ mặt không cho là đúng nhỏ giọng an ủi nói. Kỳ thực này có quan hệ gì thôi? Tiếp trước chuyện tình thôi. Dù sao kiếp này ngươi là cái rất có nam nhân vị nam tử hán không được sao? Chính là, dịch đạo huy tròn tròn mập mạp tay. Dùng sức ở Trương Dương trên vai vỗ vỗ. Trương Dương, ngươi thấy được nhai này không ai muốn lưu lạc mèo lưu lạc cầu không có. làm không tốt chúng nó kiếp trước vẫn là người gặp người thích đại mỹ nhân đâu. Thợ săn cũng ho nhẹ một tiếng, chàng làm ra một bộ mãn để ý thân tình, kỳ thực Trương Dương ngươi không cần như thế không vui, luân hồi chính là như vậy, làm không tốt ta kiếp trước cũng là cái nữ nhân, mà anh Đào là nam nhân đâu, loại sự tình này ai hợp ý à, có phải hay không, chính là, anh Đào bất điệt gật đầu, dùng sức đem tươi cười nghẹn hồi trong bụng đi, rốt cuộc, ở đại gia mọi cách an ủi hạ. Trương Dương sắc mặt đã khá nhiều, nhưng nhìn bên cạnh Bách Phúc muốn cười không cười quái bộ dáng. Trương Dương tức giận uy hiếp nói, cho ngươi biết, Trần Bách Phúc, nếu như ngươi dám đem ta kiếp trước là một chuyện của nữ nhân nói cho người khác biết, ngươi nhất định phải chết, biết cũng không cho cùng Lăng Hạo, còn có Đặng Hân nói, hảo, bất quá Trương Dương ngươi cả đời này này lấy man. Ta còn thật muốn nhìn một cái ngươi thượng cả đời làm nữ nhân bộ dáng đâu. Dịch Đạo vẻ mặt cười xấu xa trêu tức, kỳ thực ôm loại nghĩ gì này làm sao chỉ là hắn. Bách Phúc, thợ săn, anh Đào cái nào không phải nhìn chằm chằm nhìn Trương Dương. Mà nhóm lộ bí mật này đàm nếu lại không khi nào cơ lên tiếng. Tiểu thư của chúng ta thế nhưng đại mỹ nữ đâu. Hơn nữa cầm ký thư họa không gì không giỏi. Mỗi ngày tới cửa cầu hôn người không biết có bao nhiêu. Nhìn Trương Dương mặt như mở nhuộm phòng bình thường xích màu da cam lục thanh lam tử từng cái. Gặt hái, đại gia nhịn không được lại cười ha hả. Phiền muộn vô cùng Trương Dương không hề biện pháp, chỉ có thể mặc cho người chế nhạo. Đương nhiên, vẫn là làm chính sự quan trọng. Dịch Đạo cùng thợ săn trước hỏi thăm đàm nếu cố sự. Nguyên lai sự tình là cũng không phức tạp. Trái lại đơn giản được không thể lại đơn giản, đàm nếu là Trương Dương thượng một đời dành riêng người hầu. Theo 8 tuổi khởi liền ở tiểu thư bên người làm bạn. Chủ yếu là một chút chuyển thư mài mực các loại sống. Thế nhưng từ nhỏ tỷ xuất giá sau này, đàm nếu liền mất đi chỗ dựa vững chắc, bất đắc dĩ hắn là cái người làm nam, không giống nha hoàn như nhau có thể theo tiểu thư của hồi môn. Bất đắc dĩ. Trung tâm đàm nếu đành phải tìm tận cơ hội vào tiểu thư sở gà kia gia đình. Đáng tiếc chính là, đàm nếu cũng không thể đủ hào hào mà hầu hạ tiểu thư. Ngược lại bị trong phủ đám kia sinh sự từ việc không đâu. Tâm sinh ghen tị tiểu thiếp các nói xấu cùng tiểu thư cấu kết. Tiểu thư xấu hổ và giận dữ dưới. Bà thước Bạch Lăng đổi trở về danh dự, cũng lưu lại di thư toại nguyện tiếp theo thế thà làm chó lợn. Không vì nữ tử, mà đáng thương đàm nếu thì bị nhốt tại sai phòng, tươi sống chết đói, nghìn năm qua, đàm nếu không có một ngày không nhớ mong tiểu thư an ủi. Oán giận chính mình vì tiểu thư mang đến tai bay vạ gió. Không nghĩ tới, 1000 năm hậu, hắn cư nhiên có thể tái kiến tiểu thư, hơn nữa còn kinh hỉ vạn phần phát hiện tiểu thư quả thực đầu thai vì nam tử. Nhìn thấy vì mình biến thành nam nhân mà nhảy nhót không ngớt đàm nếu. Trương Dương trong lòng sớm mất tức giận, ngược lại có một tia cảm động hòa thân thiết, không nghĩ tới 1000 năm trôi qua, còn có người nhớ kỹ chính mình, lo lắng chính mình. Trương Dương chủ động đi tới đàm nếu trước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười một chút. Đàm nếu, ta hiện tại cuộc sống rất tốt, ngươi có thể yên tâm đi dù sao thượng một đời vô luận xảy ra chuyện gì. Đều là thượng một đời chuyện tình, ngươi cũng nên muốn tốt cho mình hảo tính toán thoáng cái. Nhanh lên một chút đi đầu thai đi, như ngươi vậy, ta càng không dễ chịu. Đàm nếu mỉm cười, tươi cười lý tràn đầy thoải mái cùng dễ dàng. Sau đó hắn quả nhiên rất nghe lời tự nguyện bị Dịch Đạo thu nhập định hồn phiên chung. Cứ như vậy ở không có mâu ly dưới sự trợ giúp. Một chú hồn bị bắt phục. Mà vẫn phụ trách bảo hộ Bách Phúc Minh Hoàn cũng đem tin tức này nói cho Mâu Ly. Mâu Ly sau khi nghe được chỉ là gật gật đầu, lại nhìn hướng Viễn Phương, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bao gồm Minh Hoàn ở bên trong. Đại gia tân niên vui vẻ, tiểu ca ta hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Đại gia cũng như nhau đi, lần này lễ mừng năm mới phụ mẫu ta sẽ tới cùng ta cùng nhau quá. vì thế trong lòng thực sự là chờ mong rất a hy vọng này tân niên đại gia cùng ta như nhau vui vẻ. Hết chương.